Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, Linh Vực. Bán Nguyệt Cổ Vu đã giết chết, ở tại chỗ này đã vô dụng, hấp thu Bán Nguyệt Cổ Vu năng lượng, Lâm Long cảm giác thân thể cường đại rồi một chút, điểm này điểm khả dĩ không đáng kể. Hiện tại Lâm Long muốn cường đại thân thể rất khó, cần năng lượng cực kỳ khủng bố. Có thể nói cho dù đem toàn bộ địa cầu người toàn bộ hút sạch hắn đều không thể đột phá. Dù sao Lâm Long hiện tại thân thể đã là tiên thể. Nếu là tiên thể, làm sao có thể dễ dàng như vậy đột phá? Trước kia hắn động một chút lại đột phá là vì thân thể không cần nhiều như vậy năng lượng. Khi đó thân thể còn yếu nhỏ, hiện tại cường đại như vậy nếu là còn như vậy đột phá. Vậy cũng quá nghịch thiên, đây là tuyệt đối không có khả năng. Hoàn Hồ biệt thự A khu 88 số, Lâm Long trong phòng, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu Long, thế nào, giết chết Bán Nguyệt Cổ Vu không vậy? Ừ, chuyện này giải quyết. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi linh vực, căn cứ hắn trí nhớ của kiếp trước biết được. Tại địa cầu Bermuda kỳ thật còn có một bí cảnh. Cái kia bí cảnh tự kêu là linh vực. Linh vực là trên địa cầu cao cấp nhất bí cảnh. Hắn nhớ rõ tại linh vực cha hắn Lâm Dương tự đi qua. Còn ở nơi nào sáng lập một cái tên là Chiến Thần Minh thế lực. Linh vực, người biết như thế nào đây? Khẳng định đã biết. Chỉ có ở nơi nào chúng ta mới có thể đột phá đến càng cao hơn cấp cảnh giới. Lâm Long nói ra, tốt, ta đây cho nhiều tiểu vân dệt vài món áo lông. Chấm chấm, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại giết chết Bán Nguyệt Cổ Vu sau, Lâm Long vẫn ở nhà cùng phụ mẫu cùng Gia Gia. Lần này đi linh vực không biết bao lâu có thể trở về đến. Không qua linh vực, Lâm Long một điểm không lo lắng cho mình bọn người an toàn. Hắn kiếp trước phụ thân Lâm Dương ở nơi nào Chiến Thần Minh tuy nhiên Lâm Long không biết. Nhưng khẳng định rất cường đại. Đến lúc đó trực tiếp đi Chiến Thần Minh bế quan lịch lãm rèn luyện đột phá là được rồi. Ngày hôm nay, Lâm Long mang theo Bạch Khiết chúng nữ, Châu Bàn Tử bốn người, Lưu Lão bọn người, bay thẳng đến Bermuda bay đi. Lần này Lâm Long không có mang Lâm Văn, mà là đem nàng ở lại ba mẹ bên người, lại để cho bọn hắn chiếu cố. Bermuda, đây là một cái tràn ngập thần kỳ cùng không biết vùng biển. Hàng năm ở chỗ này biến mất đội thuyền cùng máy bay vô số kể. Khiến cho cuối cùng tại đây không người nào dám tới. Càng được xưng là ma quỷ tam giác khu vực. Lâm Long nhớ rõ Dược Vân phụ thân cũng ở nơi đây. Nhớ tới Dược Vân phụ thân, Lâm Long quay người mắt nhìn xa xa theo ở phía sau Dược Vân. Thằng này không biết chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này một mực đều rất ít xuất hiện. Không có trước kia nghịch ngợm gây sự cùng hèn mọn bỉ ổi. Lâm Long đều cơ hồ mau đưa tiểu gia hỏa này quên lãng. Dược Vân, ngươi nếu không mau mau đến xem ba của ngươi. Lập tức chúng ta tự phải ly khai địa cầu. Lâm Long nhìn xem Dược Vân nói ra. Gâu gâu, một bên Dược Vân kêu một tiếng. Trên mặt mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Xem nó bộ dáng thật giống như đang nói. Không muốn, ta không muốn đi. Kiên quyết không đi. Được rồi, chúng ta đây trực tiếp đi linh vực. Các ngươi theo sát ta. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo mọi người đi tới Bermuda trên không. Đến một lần đến phía trên không biết vì cái gì, mọi người cũng cảm giác được một cổ cường đại hấp lực muốn đem bọn họ hấp xuống dưới. Đừng để bên ngoài hấp đi xuống. Tại đây thời không có chút thác loạn, một điểm bị hấp xuống dưới sẽ sinh ra thời không phong bạo. Đến lúc đó sẽ bị thời không phong bạo trực tiếp thắt cổ. Xoắn giết, khủng bố như vậy. Châu Bàn Tử trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bằng không thì ngươi cho rằng, những cái kia gặp chuyện không may máy bay cùng thuyền rất nhiều đều là như thế này biến mất. Các ngươi đứng khai mở điểm, ta đến đem thông đạo mở ra. Mọi người nhẹ gật đầu, nhao nhao mở ra. Lúc này, Lâm Long thúc dục pháp lực, hai tay trên không trung có quy luật múa. Tuy nhiên hắn chưa từng đi linh vực, nhưng là hắn nhớ rõ cha hắn đã từng nói qua đi linh vực đích phương pháp xử lý. Không có vài cái, Bermuda nước biển bắt đầu tuôn ra, trực tiếp hình thành một đạo trên biển vòi rồng. Cuồng phong nổi lên, biển gầm ngập trời, tựa như tận thế một giống như. Trên biển vòi rồng vừa xuất hiện, chung quanh thời không lập tức bắt đầu cuồng bạo. Chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Các người cẩn thận một chút vết nứt không gian. Lâm Long quay đầu lại nhìn xem mọi người nói ra. Cho dù là hiện tại Lâm Long cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc vết nứt không gian. Muốn hỏi trên thế giới cái gì đó sắc bén nhất, cái kia không thể nghi ngờ tựu là vết nứt không gian. Đúng lúc này, trên biển vòi rồng càng lúc càng lớn, nước biển cuồng bạo, thật giống như phía dưới có tiền sử mãnh thú tại sâu lâu. Tựu là cái lúc này, nhanh, đều nhảy vào vòi rồng chung. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp nhìn xem mọi người hét lớn một tiếng. Mọi người không do dự, nhào nhào nhảy vào vòi rồng bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Long một người. Lúc này, Lâm Long hai tay kết liễu cài ấn, sau đó lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đã xuất hiện tại mọi người trước người. Nhìn xem vòi rồng tình huống nội bộ, Lâm Long bọn người bị thật sâu sợ ngây người. Bên trong căn bản không có nước biển, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt tia chớp. Có thể tưởng tượng, nếu thân thể không cẩn thận tiếp xúc đến nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Long, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long hỏi. Hướng phía dưới phi, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu hướng xuống phía dưới đáp xuống. Mọi người theo sát phía sau. Linh vực, thánh chủ quật khởi trạm thứ nhất. Thật sự là chờ mong a. Không biết tiểu thánh chủ có thể không siêu việt thánh chủ. Nhìn xem đáp xuống phía trước Lâm Long. Lưu lão trong nội tâm một hồi cảm khái. Hắn tuy nhiên chưa từng tới linh vực. Nhưng hắn biết nói, Lâm Long phụ thân Lâm Dương Tựu là ở chỗ này quật khởi. Càng hướng xuống đáp xuống, Lâm Long cảm giác pháp lực càng đục dày. Hắn biết nói, xem bộ dáng là muốn tới linh vực. Đúng lúc này, Lâm Long thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn cảm giác phía trước đột nhiên truyền đến một cổ thông thiên hấp lực. Tại này cổ hấp lực trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có Lưu lão cùng Hạn Bạt cùng với Bỉ Ngạn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả. Biết đạo cái này cổ hấp lực là bình thường. Đã gặp được cái này cổ hấp lực. Vậy thì nói rõ lập tức có thể đến linh vực. Tại trong vũ trụ vị diện vô số. Thế giới vô số. Từng cái vị diện chung đều có vô số cái thế giới. Như địa cầu tựu thuộc về ngân hà vị diện. Tại ngân hà vị diện trung tồn tại vô số thế giới. Địa cầu chỉ là hắn một người trong. Mà bây giờ Lâm Long bọn hắn muốn đi linh vực tựu thuộc về cái khác vị diện. Mọi thứ đi cái khác vị diện trước khi đều gặp được loại này khổng lồ hấp lực. Đối với loại tình huống này Lưu lão cùng Hạn Bạt bọn hắn tại tinh tường bất quá. Lúc này Lưu lão nhìn xem Lâm Long đám người nói. Mọi người tay trong tay. Đợi chút nữa miễn cho đi rời ra. Vừa dứt lời, phi tại phía trước nhất Lâm Long đang chuẩn bị trở lại dắt cùng tại sau lưng Châu Bàn Tử tay. Ai ngờ hấp lực trong lúc đó tăng lớn. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Lâm Long lập tức biến mất. Tiểu Long, chứng kiến Lâm Long biến mất. Đằng sau Bạch Khiết biến sắc. Không cần lo lắng, minh chủ không có chuyện gì đâu. Hắn chỉ là sớm đến linh vực rồi. Đợi chúng ta đã đến tại đi tìm hắn. Lưu lão mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Tuy nhiên một đám người tay trong tay. Theo sát Lâm Long biến mất tại vòi rồng bên trong bên trong. Giờ phút này, Bermuda thượng cực lớn vòi rồng theo Lâm Long bọn người biến mất. Lập tức tản ra, oanh, một tiếng, nước biển đáp xuống. nện trên mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lúc này, linh vực phủ Giang Thành bên ngoài biên giới Thập Vạn Đại Sơn Trung. Sư muội ngươi xem, bầu trời giống như đến rơi xuống một thứ gì. Một đôi đang mặc màu xanh đạo bào, ngực có thêu thiên cấp hai chữ nam nữ nhìn xem bầu trời rớt xuống đồ vật mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thật đúng là, sẽ không phải là cái gì bảo vật a. Chúng ta tranh thủ thời gian qua đi xem. Nói xong, hai người cầm trong tay kiếm chỉ lên trời thượng quang ra. Kiếm lập tức biến lớn. Hai người thả người nhảy lên, trực tiếp đạp kiếm phi hành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.